Bất Diệt Thánh Linh, quyển 4 chương 113, Hồn Tinh Hóa Thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một thanh võ đạo thần binh đều có tên của mình, mỗi một cái tên chính là dấu hiệu của thần binh. Mặc dù Cuồng Phong Thiên Sát chỉ là bách luyện thần binh, nhưng thần binh chính là thần binh, từ ngày nó bắt đầu thành hình, đã tràn đầy khí tức cường giả bổn tông ra giá 2.000 vạn. Các vị võ đạo huynh đệ kính xin dơ cao đánh khẽ. Dơ cao đánh khẽ, trước tiên xưng tên ra rồi hãy nói. Ha ha, thành bách luyện thần binh này lão tử muốn rồi, 2.500 vạn. Ai dám xưng tên chứ? Cho dù nhận được thần binh, sợ rằng họa diệt môn cũng không xa. 2.800 vạn, lão phu cũng muốn chắc rồi. Bách luyện thần binh, cả thánh linh đại lục cũng không có mấy thanh, 3.000 vạn không tính là đắt. Đáng tiếc phương pháp tế luyện thần binh thất truyền đã lâu, ngay cả cấm tiên cốc cũng không có được, nếu không võ đạo sao có thể bị tiên đạo áp chế thành như vậy, thanh bách luyện thần binh này, coi như bản thân không dùng được, mua về nhà nghiên cứu cũng tốt. Tại hạ ra giá 4.000 vạn, hừ, mới ra giá 4.000 vạn mà thôi, một viên phá đan thánh địa người ta cũng ra giá 6.000 vạn, võ đạo chúng ta đừng để thua kém. Bổn tông ra giá 5.000 vạn, 5.300 vạn, 5.500 vạn. 6.000 vạn, 6.100 vạn, chỉ trong thời gian 20 tức võ đạo báo giá đã vượt qua giá tiền của độ diệt thần đan, làm cho người trong tiên đạo âm thầm chắc lưỡi. Võ đạo cường giả quả nhiên cả đám giàu có chảy mỡ, hơn nữa gặp phải đồ vật thích hợp lại càng điên cuồng cạnh tranh. Võ giả cũng nhiều tiền như thế. Vân Phàm kinh ngạc nhìn trong sân, vốn dĩ còn có tư tưởng thử cạnh tranh mua thanh võ đạo thần binh này, kết quả lại phát hiện chính mình chỉ sợ là võ giả nghèo nhất trong Dịch Bảo Các hay sao? Thiết Đường nghe thấy thế, ở bên cạnh cười khổ nói. Vân Phàm tông sư có điều không biết, thật ra thì võ đạo tông sư đứng đầu cùng tiên đạo cường giả vốn dĩ chênh lệch không xa như trong tưởng tượng, ít nhất là mặt tài phú không sai khác nhiều, dù sao số lượng võ giả hơn xa tiên đạo, tài phú nhận được tự nhiên so với tiên đạo càng dễ dàng hơn một chút. Vân Phàm nghe vậy khẽ vốt cằm, trên mặt có vẻ như chợt hiểu. Hơn nữa, Vân Phàm cho tới bây giờ cũng không biết, thật ra linh bối đối với võ giả cũng rất hữu dụng, dù sao võ giả luyện thịt cần rất nhiều năng lượng hỗ trợ, trừ dược vật ra, cũng có thể dùng linh khí trong linh bối tẩm bổ thân thể cùng huyệt khiếu. Chỉ là Vân Phàm tu hành tới nay, vô luận là tiên đạo hoặc võ đạo, cũng chưa từng tiếp nhận kia truyền thừa chỉ đạo chánh thống, cho nên rất nhiều chuyện cơ bản có lẽ chưa rõ lắm. Võ đạo thần binh đấu giá thật sự kịch liệt, trong nháy mắt đã qua 7.000 vạn, tựa như chớp mắt có thể đột phá 8.000 vạn, cái giá này đã tương đương với 7-8 món thiên địa linh vật. Trong gian phòng số 1, hai vị lão nhân sóng vai mà đứng dọc theo khán đài. Lão nhân bên trái mặc áo trường bào tơ trắng, khí chất nho nhã cao quý. Mà lão nhân bên phải trang phục áo vải, làm cho người ta cảm giác như phản phác quy chân. Lão sâu, võ đạo thần binh đó. Không ngờ Vạn Bảo Lâu thần thông quảng đại như vậy, ngay cả võ đạo thần binh cũng có thể mang ra đấu giá, cấm tiên cốc các ngươi chỉ sợ cũng không có tới 10 món võ đạo thần binh đúng không? Bách luyện thần binh 5 món, tiên luyện thần binh chỉ có 2 món, vạn luyện thần binh thì không hề có. Vậy ngươi tính toán thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đạo thần binh chính là lực lượng cuối cùng của cấm tiên cốc, tuyệt không thể dễ dàng bỏ qua. Lão nhân áo vải thở dài, ánh mắt tập trung vào võ đạo thần binh trong sân. Lão nhân áo tơ trắng cười nói, Nga, vậy là ngươi định tiết lộ thân phận chân chính của mình, giống như thánh địa như vậy lấy thế đè người ư, hừ. Đừng đem lão đầu tử so sánh với đám người dối trá kia, nếu là bách luyện thần binh ai trả giá cao thì được. Lão nhân áo vải có chút ngạo khí, đối với thủ đoạn của thánh địa tự nhiên chẳng thèm ngó tới. Lão nhân áo tơ trắng hiếu kỳ nói, mấu chốt chính là trên người ngươi có nhiều linh bối thế sao? Lão nhân áo vải cười xấu hổ. Lão bất tử nhà ngươi cũng không phải không biết cấm tiên cốc chúng ta nghèo tới cỡ nào sao, nếu nói linh bối mấy thứ này, ai có thể vượt nổi hoàng tộc lão tổ sống cả ngàn năm như ngươi. Tùy tiện điểm một đầu ngón tay cũng có thể đem cả đám thánh tử thánh nữ ép tới khóc thét. Lão nhân áo tơ trắng lắc đầu nói, giao tình thì giao tình, lão phu chút ít tiền tài không phải từ trên trời rơi xuống, huống chi quốc khố không do lão phu trông coi nữa, sao có thể tùy tiện vận dụng. Lão nhân áo phải giận vỗ bàn, hét lớn. Ngươi đừng có làm bộ làm tịch giúp lão đầu tử ta lấy được thần binh này, lão đầu tử thiếu ngươi một cái nhân tình, có được hay không thì nói. Hai lão nhân tương giao nhiều năm, tự nhiên sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà tức giận. Chỉ thấy lão nhân áo tơ trắng cười lớn, không chút khách khí nói. Ha ha, lão phu đang chờ câu này của ngươi, đem tàn tinh kỳ phổ thác ấn một phần cho lão phu đi. Hừ, cũng biết ngươi không có hảo tâm mà. Lão nhân áo vải tức giận trợn mắt nhìn đối phương một cái, nhưng không phản bác. Lão nhân áo tơ trắng hướng thiên tỉnh đài cao tùy ý hô giá. Lão phu ra giá 10.000 vạn linh bối, nếu ai không phục cứ tiếp tục tăng giá, lão phu sẽ trả cao hơn 100 vạn. Hào khí, khí phách, sau khi lão nhân áo tơ trắng báo giá, cả dịch bảo các nhất thời trầm tĩnh lại. Tiểu thải nụ cười đầy mặt, chỉ cảm thấy trận trận quý khí đập vào mặt. Đây mới thực sự là người có tiền, thánh địa mặc dù địa vị cao thượng nhưng làm việc không phóng khoáng. Trên thực tế, ba vị thánh tử thánh nữ của thánh địa sắc mặt khó coi, đây quả thực là hành động không hề giữ thể diện cho bọn họ, không ít tu sĩ hữu ý vô ý nhìn về phía gian phòng 99 âm thầm cười lạnh. Lại trải qua một lần trầm tĩnh ngắn ngủi, sau đó không có người nào ra giá, võ đạo thần binh cuối cùng bị gian phòng số 1 trực tiếp mua đi. 10.000 vạn linh bối thiên giới, đã có thể coi là gần nửa gia sản của một gia tộc. Mà bách luyện thần binh đạt được giá tiền như thế, tiểu thải phi thường hài lòng, dù sao vật nào càng hiếm càng quý. Tiếp đến đấu giá, đúng là một bảo vật áp trục cuối cùng lần đấu giá này, hơn nữa thành thật mà nói, giá trị bảo vật này tuyệt đối hơn xa ba vật bảo vật trước. Hơn nữa, vô luận là tiên đạo vẫn là võ đạo cũng có thể cần dùng đến vật này. Ách, tiên đạo võ đạo cũng có thể cần dùng đến, chẳng lẽ là thiên địa linh vật? Điều này cũng chưa chắc, nói không chừng là tuyệt phẩm linh đan. Cái nhà đầu kia khác thừa nước đục thả câu rồi, ngươi cũng là nói nhanh một chút a, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vội vàng thúc giục, đã có chút khẩn cấp rồi, nhất là võ giả vừa rồi không mua được đồ vật càng thấy nghẹn ngào, vừa nghe bảo vật võ đạo cũng có thể sử dụng, làm sao yên tĩnh được. Tiểu thải thuận theo yêu cầu của mọi người, không nói nhảm, mở ra hộp ngọc trước mặt, trong đó đặt một viên nguyên thạch xám cho rất tầm thường, mặt ngoài gồ ghề, chút nào không một chút linh khí ba động, nhìn không ra chỗ nào đặc biệt. Mọi người vẻ mặt mê hoặc, nếu không phải hiểu rõ vạn bảo lâu chú trọng danh dự, sợ rằng đã mở miệng mắng chửi, vật này mà là bảo vật sao, trông y như một viên than đã đốt. Mà ngược lại Vân Phàm, thấy nguyên thạch màu xám trong hộp ngọc không khỏi ngây người, sau đó trong lòng sinh ra cảm giác cổ quái hoang đường. Chỉ nghe tiểu thải giới thiệu nói, vật này tên là hồn tinh hóa thạch, chính là hồn tinh diễn biến ngàn năm vạn năm mới tạo thành, có thể phản bản hoàn nguyên, tăng lên linh tính cùng bản chất của hồn bảo hoặc binh khí. Nếu như mọi người đối với hồn tinh hóa thạch tên này tương đối xa lạ, như vậy nghịch nguyên tiên trần cái tên này, tin tưởng không ít tiền bối đã nghe nói qua sao? Cái gì, nghịch nguyên tiên trần, dĩ nhiên là thứ này ư? Tâm Vô Lệ rõ ràng đứng dậy, vẻ mặt kích động bước đến bên khán đài. Cùng lúc đó, trong dịch bảo các kinh hô vang vọng nghị luận liên tiếp. Cách chương,